Chương 287, vượt mức kinh nghiệm. Huyết tinh kiến thợ phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 100 lượng máu, 11.000 vật lý công kích lực, 14.000, 15.500 lực phòng ngự vật lý, 9.000 phòng ngự ma pháp lực, 4.500 kỹ năng, huyết tinh kiếm đánh, huyết nghĩ độc tố cái này thuộc tính để cho chúng ta tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc. 100 cấp quái vật tinh anh lực công kích cư nhiên so với 95 cấp chuyển thừa cấp đều không kém bao nhiêu, hơn nữa vật phòng cũng cao vô cùng. Đây chính là thánh chiến biến thái thiết trí, quái vật công phòng thuộc tính là theo đẳng cấp đi, nếu như chúng nó là 110 cấp quái vật tinh anh, ta dám to gan nói, bọn họ lực công kích biết đuổi ngang thậm chí phản siêu 95 cấp chuyển thừa cấp, chỉ bất quá bọn họ trưởng khống lực tương đối mà nói phải kém một điểm. Cho nên mặc dù cấp bậc của bọn nó là 110 cấp, công kích thương tổn cũng sẽ không cao hơn 95 cấp truyền thừa cấp. Tất cả mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng về phía ta, dù sao ta lại là đội trưởng. Ta cười một cái nói, đầu tiên ta có chuyện này phiền phức mọi người, ta muốn cùng cây ớt đơn độc một tổ, bởi vì nàng đẳng cấp quá thấp. Cappuccino cực kỳ ý dê mà nói, không thành vấn đề, nói như thế nào. Cũng là đệ mội ha a a ngươi cái này lao bất tử thiếu gọt phải không? Nói nhảm nhiều quá ta hỏi ý của mọi người thấy ta tức giận nói. Tất cả mọi người gật đầu, băng vũ vô ưu nói, Phi ca, ta cho ngươi tổ cộng thêm huyết là được, chúng ta liền chia làm hai cái đội ngũ giết đi. Không sai, chúng ta tổng cộng dẫn theo ba cái nhất lưu vú em đây, sữa tuyệt đối sung túc. Nhất lộ phong trần nói, 10 năm một tiện đỏ mặt nói, bên trong cái phong trần, sữa chữa một cái a. Ca là vũ em, hơn nữa còn là cái loại này đặc biệt thích đút cho bạo lực dòng binh uống sữa ngoại ba nhất lộ phong trần liếm môi một cái, ta còn là tốt rồi cái này một khẩu. Mọi người nghe xong đều nói ra. Tiểu lạc tiêu lần đầu tiên đỏ mặt, cho mọi người thêm phiền thoái. Cây ớt, nói như vậy cũng quá khách khí, đừng nói là phi phạm, chính là kiếm ca bên này cũng đều không ít làm phiền ngươi, cho nên, ngươi thành thành thật thật đem đẳng cấp mang lên, coi như là đối với mọi người báo đáp. Độc Luyến Thu Vũ rất biết cách nói chuyện. Tiểu Lạc Tiêu trong mắt lại một lần nữa lóe lên một đoàn hơi nước, chỉ tiếc bị ta ngắt một lúc sau, lập tức co rúm lại trở về. Ta trực tiếp đem tổ đội điều thành bộ đội hình thức, đem ta cùng Tiểu Lạc Tiêu phân đến một cái đội ngũ, những người khác ở một người đội ngũ. Sau đó, ta đem ta cùng nàng cái này tổ hai người kinh nghiệm phân phối hình thức điều thành đội trưởng thu được, sau đó đem đội trưởng giao cho nàng. Loại mô thức này dưới, nàng như cũ có thể phân đến chúng ta cái này tổ hai người toàn bộ kinh nghiệm. Hơn nữa, huyết nghị chất keo loại tài liệu này là cần dựa vào thợ mỏ lột ra kỹ năng tới bắt được. Loại này tổ đội phương thức dưới, nàng có thể thu tập được cả nhánh đây cũng là thánh chiến một cái hay là lỗ thủng, vô cùng nhân tính hóa. Tiểu Lạc Tiêu chứng kiến thiết trí này về sau, sắc mặt lại là đỏ lên, không nói gì nữa. Bởi phía trước nhiều lần phối hợp ăn ý, cho nên chúng ta cũng không có chỉ định cái gì chiến thuật, ta và Độc Luyến Thu Vũ, Nhất Lộ Phong Trần, Phỉ Nhi một người lôi máu me đầy đầu tinh kiến thợ, bắt bọn nó dẫn tới chúng ta bên ngoài hang mặt gò đất, cùng đợi đã lâu cả tủ xin nổ cùng nhau, 5 người nằm sao chỗ đứng. Huyết tinh kiến thợ nhìn thấy ta bước chân ngừng lại, cái kia hai thanh dường như cái kìm nổ đinh một dạng răng hàm hướng phía cái hông của ta dùng sức kẹp một cái. Sử dụng một cái tên gọi là huyết tinh kìm đánh kỹ năng chỉ cảm thấy bên hông của mình đau vô cùng đau nhức, giống như muốn bị chém eo một cái dạng, trên đỉnh đầu toát ra một cái thương tổn không nhỏ chữ số 8934 ta không khỏi lau mồ hôi một cái, nhờ có tuyển cận cho ta thêm một cái bộ thơ ca tụng trạng thái, trên người thiết tí thơ. Ca tụng đã đem phòng ngự thọt tới 11.000 điểm, bằng không, lần này thương tổn vững vàng bên trên 10.000 giờ rồi. Ta cũng là người được phòng. Ỉ có 3 cái đỉnh cấp mục sư cho ta thêm huyết, trực tiếp một tiếng bạo hống, thả ra long chi nộ, sau đó, tay trái siết thành một cái nhớ trong quyền, hung hăng trụy đả ở tại trên mặt đất cái này 4 con huyết tinh kiến thợ tuy là đẳng cấp rất cao, thế nhưng trưởng khống lực bên trên nhưng không sánh được ta đầy 40 ngăn hồ sơ ẩn lòng đấu sĩ, bị ta ngạnh sinh sinh đích tạc đến rồi giữa không trung, chỉ thấy vô số chỉ bao cắt lớn nhỏ độ lửa quyền phong đưa chúng nó. Thật cao đả khởi. những người này trên nót trước sau toát ra làm người ta liễu lơi tứ đoạn thương tổn 1284-1278-4-1298-4-1299-5-1394-8-1389-5 bạo kích 2689-4 bạo kích 2698-2-1608-5-1597-4-1589-5-1594-0 bạo kích 4092 bạo kích 4088 tháng 4 năm 2009-384. Nói thật, mọi người líu lưỡi là bởi vì những chữ số này đã phi thường nghe rợn cả người, mà ta líu lưỡi thì hoàn toàn là lòng tham không đáy biểu hiện. Cơ mờ nờ, những thứ này huyết tinh kiến thợ ra thật dày, bốn đầu huyết tinh kiến thợ cừu hận rất nhanh xảy ra rời đi, từng cái hướng phía trên người của ta cắn xé mở, thậm chí một con huyết tinh kiến thợ cư nhiên há miệng ra, hướng phía trên mặt của ta phun ra một búng máu màu đỏ nọc độc. Nọc độc này mới vừa dính ở trên người, chỉ cảm thấy toàn thân một hồi tê dại, một cái mặt trái trạng thái rất nhanh hiện lên trên đỉnh đầu huyết nghị độc tố, giảm bớt 25% lực phòng ngự vật lý cùng phòng ngự ma pháp lực, hiệu quả duy trì liên tục 8 giây thế nhưng, đang ở một giây sau, như lưu quang kim sắc. Tinh quang ở ta quanh thân chợt lóe lên, băng vũ không sầu thần thánh bị xua tan thuật trực tiếp tác dụng ở tại trên người của ta, đem điều này làm người ta sinh chán ghét mặt trái trong nháy mắt giải trừ. Sau đó, mục sư môn chỉ rũ thuật dồn dập tác dụng ở tại trên người của ta, đem ta lượng máu lập tức đỉnh đầy. Bất quá, lúc này ba cái mục sư tăng máu số lượng đã có khác biệt rất lớn, đồng dạng là trung cấp chỉ rũ thuật, băng vũ vô ưu lập tức cho ta trở về 20.000 điểm, 10 năm một tiện thì cho ta trở về 1.300 điểm, kiếm ca băng ngưng chỉ trở về không đến 10.000 điểm. Vì vậy, băng ngưng mờ mờ có điểm bất đắc dĩ, xem ra ta đang chậm rãi hướng ba sữa hiệu thay đổi độc luyến thu vũ thì cười an ủi, đừng phiền muộn, đến khi kiếm ca đánh ra dũng khí chứng minh, không để cho Vân Phong tiểu tử kia, trước cho ngươi dùng, đến lúc đó để cho ngươi cũng liền trước một cái thêm huyết năng lực rất mạnh ẩn trước mục sư, đến lúc đó chúng ta liền sắc bén. Đúng vậy à, bất quá ta nghĩ được rồi, ta đến lúc đó muốn cùng 10 năm đại ca giống nhau, toàn trí lực thêm điểm, nếu như vậy, sát nhân tăng máu 2 không phải làm lỡ. 10 năm một tiện ý nói, vậy hãy để cho hai chúng ta đều nhậm chức cái loại này cao trí lực cao thể chất ẩn chức mục sư đi, tốt nhất cùng tiểu phi giống nhau, đều là 40 ngăn hồ sơ, lực mẫn toàn bộ không muốn, 20 ngăn hồ sơ thể chất 20 ngăn hồ sơ trí lực, đến lúc đó không thêm một giọt đắp huyết, toàn bộ nhờ trang bị viết ta ngược lại hút một luồng lương khí, lao ca, ngươi thật đúng là có thể ý, nếu như có loại này vũ em. Tờ cờ vô địch, nhìn thấy ta sau đó, gió thổi trên biển, khiển trách, lôi. Điện tam bộ khúc, đánh xong kết thúc công việc rời đi ha ha, mọi người đều nở nụ cười. Nhất lộ phong trần thống khoái đầm địa quăng ra một cái hoành tạo thiên quân, đã lâu không có vui vẻ như vậy, phi ca nhưng là đã lâu không cùng mọi người cùng nhau luyện cấp. Phỉ nhi một châm thấy huyết đạo, ngươi còn không hiểu rõ người này sao lòng tự trọng mạnh muốn chết, chính mình đẳng cấp chỉ cần theo không kịp. Luôn là không muốn liên lụy mọi người, chính mình tìm một góc không có người sám hối đi, đến khi cấp bậc sám hối đủ rồi, liền lanh lẹ đã trở về. Ta kèm chút đau sốc hông, ngất, nếu như sám hối là có thể thăng cấp, ta trực tiếp cầm bản thánh kinh một ngày niệm 50 lần được rồi. Độc luyến thu vũ cũng thả ra lửa cháy mạnh kiếm vũ, trong lúc nhất thời đem huyết tinh kiến thợ đốt sức đầu mẹ chán, nói thật, có thể cùng mọi người cùng nhau vừa nói vừa cười đánh như thế kích thích quái vật. Thực sự là thật vui vẻ, cảm giác mình trẻ đến mấy tuổi lận. Đúng vậy, tỷ, người trước đây chính là áp lực công việc quá lớn, hiện tại phóng ra, ngược lại tốt một chút. E rằng, có một ngày ta sẽ đem những cái này làm người ta chán ghét đồ đạc triệt để xuống đi. Độc luyến thu vũ lanh đạm nói. Lạc Lam thì cười một cái nói, thu vũ tỷ, vậy ngươi liền ở lại phi phàm phòng làm việc đi. Mọi người cùng một chỗ mỗi ngày vừa nói vừa cười lái nhiều tâm A. Độc luyến thu vũ lắc đầu, ta là rất muốn, nhưng là ta nghỉ chỉ còn lại có không đến 10 ngày. Lạc Lam ánh mắt lộ ra một cái sợi tiếc nuối, ai, hoa đẹp không lái thường, người tốt không phải thường tại. Vì sao tụ chung một chỗ thời điểm luôn là ít như vậy đâu, không sao, ta coi như trở lại Thượng Hải, mỗi ngày vẫn sẽ tại tuyến 10 giờ đồng hồ tả hữu. Dù sao tổng công ty cũng đem tương đương một bộ phận tài chính đặt ở kiếm ca đoàn đội trong xây dựng, mà ta lại là công ty ở giả thuyết sản nghiệp người phụ trách. Không ở cùng nhau ăn cơm, còn có thể không ở cùng nhau vào phó bản sao? Bất quá nói thật, ta hâm mộ nhất vẫn là Phỉ Nhi ngươi a. Phỉ Nhi gật đầu, nói một câu có thâm ý khác nói, Thu Vũ tỷ, ta hiểu ngươi. Ngươi không buông tha là vì kiếm ca, ta bỏ qua là vì phi phàm. Tiểu Lạc Tiêu nhìn Phỉ Nhi, lại nhìn một chút Độc Luyến Thu Vũ, hai vị tỷ tỷ, hai người các ngươi nói, ta cũng minh bạch. Ta chỉ là hy vọng, buông tha người kia, có một ngày có thể đem buông tha đồ đạc đạt được, không hề từ bỏ chính là cái kia người, có thể đem không muốn gì đó ném xuống. Phỉ Nhi động tình nhìn Tiểu Lạc Tiêu, cây ớt, tỷ sẽ không bỏ rơi ngươi. Mãi mãi cũng sẽ không, cái này bốn con kiến mặc dù phòng ngự vật lý cao vô cùng, nhưng là chúng ta nhóm người này giết cũng không chậm, bởi vì này chủng mọc đầy nặng nghề giáp sát sinh vật vẫn có nhược điểm, mà nhược điểm lại là bị hiện nay căn bản là không phá nổi chúng nó phòng ngự Tiểu Lạc Tiêu phát hiện. Cái này vị trí chính là con kiến ngực bụng chỗ kết hợp, cái này vị trí tương đối mà nói yếu đuối một điểm, ta một cái cú chém ngang rơi lên trên đi, có thể phá hủy nó hơn 6 vạn điểm huyết. Chẳng qua là ta độ chính xác còn không như Phỉ Nhi, Lạc Lam cùng cả Puxino, dù sao ba người này đều là tinh khiết mượn thêm điểm. Vì vậy, chúng ta chỉ dùng 3 phút sẽ đem 4 chỉ huyết tinh kiến thợ tiêu diệt. Ba cái mục sư vội vàng ra khỏi một thân hãn, bởi mấy người chúng ta chiến sĩ đàn chiêu không ngừng phóng thích, cho nên cừu hận vẫn đều là qua lại thay đổi, mà huyết tinh kiến thợ đối với chúng ta thương tổn lại rất cao. Cho nên bọn họ cái này 3 phút căn bản cũng không có nhàn rỗi. Bất quá, cái này 100 cấp quái vật tinh anh kinh nghiệm phi thường phong phú, điểm này từ các đồng đội hạnh phúc trên khuôn mặt nhỏ nhắn có thể chứng kiến, mà Tiểu Lạc Tiêu càng là giật mình không nhỏ. Sau khi ăn xong chúng ta cái này tổ hai người toàn bộ kinh nghiệm sau đó, kinh nghiệm của nàng cư nhiên đồng loạt tăng bản cấp 4%, kỳ thực cái này cũng rất dễ dàng lý giải. 61 cấp người chơi vượt qua 39 cấp đánh quái. Chỉ là cao ngạch kinh nghiệm thêm được cũng đủ để làm người ta hưng phấn không? Thôi. Bất quá, cái này còn không là lớn nhất kinh hỉ.